Mà Thế Đại trở về. Chương 907, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống cụ thể, Đoạn Giang Vĩ cũng không nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết, chỉ là nhàn nhạt quét mắt trong phòng đồng hồ. Thanh âm càng là không đến bất kỳ tâm tình gì. Buổi sáng 7 giờ, Lỗ Sơ Tuyết vội vàng bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Nghĩ đến Kim Dương khu vực vấn đề mi đầu bởi vì không hiểu mà nhăn lại. Trả lời cũng là cực kỳ cấp tốc. 5 chiếc máy bay trực thăng đều là đại hình. Bên trên vật tư đoán chừng số lượng không ít. Tại Mặt Thế Kỷ Nguyên bên trong đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lại đang giở trò quỷ gì? Đoạn Giang Vĩ phối hợp đích nói thầm một câu. Sau đó lại hỏi lần nữa. Kinh thành xác định cáo chi sở hữu cấp dưới khu vực từ bỏ nanh sói. Xác định không thể nghi ngờ. Lỗ Sơ Tuyết gật đầu vạn phần khẳng định. Nhìn lấy ngữ khí cùng thần thái bình thường Đoạn Giang Vĩ. Nàng tâm tình cũng hơi hơi buông lỏng. Bất chi bất giác xâm nhập đến suy nghĩ bên trong. Có phải hay không là song thượng đem sự tình. Hai cha con vì đoạt quyền mà làm ra cái này động tĩnh. Nghe bên kia tin tức báo. Vì chuyện này, Kim Dương khu vực cao tầng tại trong vòng một đêm chia làm hai cỗ thế lực. Cả cái căn cứ càng là một phân thành hai. Một bên lấy Trọng Khôi cầm đầu. Một bên lấy Trọng Khải cầm đầu. Chính nhau nhau túi bụi. Náo người ngã ngựa đổ. Xem ra Kim Dương khu vực là muốn hoàn toàn phân liệt tiết tấu. Đoạn Giang Vĩ thần sắc lóe lên. Hắn cũng không nói chuyện. Mà chính là lẳng lặng đứng nguyên địa sau thật lâu im ắng. Chỉ là thân thể hơi nghiêng. Ánh mắt mịt mờ lại thâm trầm nhìn về phía ngoài trụ sở cách đó không xa to lớn khảo hạch vách đá. Một cỗ cực kỳ bí ẩn nhưng lại đủ để cho Lỗ Sơ Tuyết phát giác được khí phách ẩn ẩn tản ra. Lỗ Sơ Tuyết bất chi bất giác lui ra phía sau một bước. Trong lòng bối rối cùng hãi nhiên lần nữa tuôn ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi khi Đoạn Giang Vĩ đứng yên nơi này nhìn qua ngoài cửa sổ lúc. Chỗ phát ra khí chàng đều cường đại đến để cho người ta không dám tới gần. Thượng vị giả khí thế. Vậy nhất định có. Chỉ là trừ cái đó ra còn có dư đông tây xen lẫn ở bên trong. Lỗ Sơ Tuyết xem không hiểu càng không cách nào bắt. Nàng chỉ là biết. Lúc này Đoạn Giang Vĩ tuyệt đối không dễ chọc. Một màn này tựa như một bức tranh đứng im. Lỗ Sơ Tuyết không dám mạo hiểm nhưng quấy dày. Chỉ có thể cực lực qua lĩnh hội Đoạn Giang Vĩ ý nghĩ. Dùng không hiểu theo Đoạn Giang Vĩ ánh mắt hướng nhìn ra ngoài. Chỉ là vô luận nàng như thế nào nhìn cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Thượng tướng, rốt cục tại dài đến dòng dã nửa giờ trầm mặc về sau. Lỗ Sơ Tuyết nhẫn không ra lần nữa lên tiếng. Chỉ là lần này thanh âm cực nhẹ. Mang theo không gì sánh kịp e ngại cảm giác. Quảng cáo, Tiểu Tuyết. Người nói, Đoạn Giang Vĩ cũng không thu hồi ánh mắt, chỉ là bình tĩnh không lay động phun ra câu nói này. Cái này có thể hay không lại là Sở Hàm gia hỏa kia làm ra đến mưu kế. Sở Hàm, Lỗ Sơ Tuyết cơ hồ là kêu sợ hãi mà ra, liền e ngại Đoạn Giang Vĩ đều quên. Thật sự là đối phương lời nói để cho nàng quá mức rung động. Đồng thời nàng nhìn về phía Đoạn Giang Vĩ ánh mắt mang theo hoảng sợ nghi vấn. Hắn không phải chết sao? Đoạn Giang Vĩ vẫn như cũ bất vi sở động nhìn lấy khảo hạch vách đá. Cũng không trực tiếp trả lời Lỗ Sơ Tuyết vấn đề. Mà chính là mịt mờ quấn cái ngoặt. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Ngươi nói tại chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân muốn là tử vong. Cái kia khảo hạch trên vách đá tên sẽ có biến hóa a? Lời này vừa nói ra. Lỗ Sơ Tuyết nhất thời tâm thần rung mạnh. Đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại. Cấp 4 chiến lực bảng xếp hạng. Sở Hàm, hắn, Lỗ Sơ Tuyết hãi nhiên vô cùng. Một đôi đồng tử trừng đến lão đại. Nhìn phía xa khảo hạch vách đá cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. A, một tiếng cười khẽ từ Đoạn Giang Vĩ trong miệng phát ra. Vô pháp phán đoán hắn giờ phút này tâm tình cùng ý nghĩ. Chỉ là tay phải hắn lại là cùng một thời gian nắm chặt bên hông dài nhỏ tử sắc thái đao. Ánh mắt cũng dần dần kiên định. Nếu không phải thanh này thái đao xuất hiện, ta còn không biết khảo hạch vách đá lại có như thế nhiều bí mật. Thật sự là tốt một cái Sở Hàm. Đem tất cả mọi người chơi xoay quanh. Lỗ Sơ Tuyết nghe được đoạn Giang Vĩ thanh âm, không nhịn được hấp dẫn mà vô ý thức lên tiếng. Đoạn Giang Vĩ ánh mắt lóe lên, sau đó khóe miệng nhẹ câu. Mật thiết chú ý nanh sói bên kia động tĩnh, lập tức chuẩn bị 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng. Toàn bộ thả mãn quân cần. Rung động, không thể tin trong chốc lát tại Lỗ Sơ Tuyết trên mặt bạo phát. Nàng đồng tử đã co vào đến cực hạn, hoàn toàn không thể minh bạch cùng lý giải giờ phút này đoạn Giang Vĩ lời nói bên trong ý tứ. Dòng dã 10 chiếc máy bay trực thăng vật tư. Lỗ Sơ Tuyết nuốt nước bọt, dùng lớn nhất đại dũng khí cả lăm lấy hỏi. Cho ai? Giờ phút này đoạn thị khu vực dù là phát triển cho dù tốt, duy nhất một lần ra 10 chiếc máy bay trực thăng, vẫn là đại hình. Cái này hoàn toàn là đang liều mạng a. Mà lại đoạn Giang Vĩ không phải là điên vẫn là não tử rút gân. Thời gian này địa điểm này như thế mẫn. Cảm giác trạng thái dưới. Cái này 10 chiếc máy bay trực thăng thấy thế nào làm sao giống như là muốn. Đoạn Giang Vĩ hai mắt nhíu lại sau phun ra ba cái ý vị thâm trường chữ. Trước đãi định. Vâng. Lỗ Sơ Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lại cũng không dám tại tiếp tục truy vấn. Mà đoạn Giang Vĩ cũng căn bản không có muốn giải thích ý đồ. Thân thể hoàn toàn xoay qua chỗ khác, lưng quay về phía Lỗ Sơ Tuyết. Để cho người ta không nhìn thấy trên mặt hắn mịt mờ thần sắc. Thanh âm mang theo bình thản lúc âm sắc mở miệng lần nữa. Ngoài ra, khảo hạch trên vách đá có bất kỳ biến hóa nào, trước tiên hướng ta báo cáo. An La thành phố khu vực, ở trên không không ngừng xoay quanh trên phi cơ trực thăng. Mông Vĩ gấp đầu đầy mồ hôi, liên tiếp hỏi nhiều lần giống như đúc vấn đề. Tìm tới sao? Đến tìm được chưa? Mông ca, người yên tĩnh một lát, người điều khiển thực sự không thể nhịn được nữa. Quảng cáo, người bảo ta làm sao yên tĩnh à? Mông Vĩ không cần suy nghĩ liền bắt đầu giống to. Chấm, đầu kia nanh sói chiến đoàn đoán chừng đều đói ăn cỏ. Đừng nói bạo phá hình vũ khí. Đoán chừng súng đạn đều vô cùng có hạn. Cái này mẹ nó đánh như thế nào trận chiến? Ban đêm tối như bưng tìm không thấy bọn họ đúng là bình thường a. Người điều khiển không thể làm gì mở miệng. Sau đó nhìn thấy Mông Vĩ vội vã không nhịn nổi bộ dáng chỉ có thể lắc đầu an ủi. Đối phương thế nhưng là nanh sói chiến đoàn. Nanh sói danh tiếng hiện tại ai không biết ai không hiểu. Đó là Sở Hàm trưởng quan một tay mang ra hoa hạ đệ nhất chiến lực quân đội. Ngươi có thể hay không khác khẩn trương như vậy? Nguy hiểm khẳng định có. Nhưng giết zombie căn bản không cần viên đạn a. Lão tử sẽ chỉ làm điểm vụng trộm hoạt động. Khác nói với ta giết thế nào zombie? Mông Vĩ nhất thời cảm thấy hơi hơi buông lỏng. Sau đó thở dài vỗ vỗ người điều khiển bả vai. Nhìn cẩn thận một chút. Mau chóng tìm tới. Chỉ là đang lừa Vĩ vừa quay đầu thời khắc, người điều khiển bỗng nhiên hai mắt sáng lên kêu to. Chấm, ngọa tàu tìm tới. Cái gì? Này này thì sao? Mông Vĩ vội vàng kích động nhào lên. Kém chút đem người điều khiển đụng lệch ra. Giờ phút này tay lái phụ thì là phản ứng nhanh nhất. Lập tức kết nối thông tin hệ thống liên hệ còn lại 4 chiếc máy bay trực thăng. Phát hiện mục tiêu. 10 giờ phương hướng. Giữ một khoảng cách cùng đội hình theo vào. Thu đến, liên tục 4 cái thanh âm đồng thời vang lên. Có thể thấy được huấn luyện tố chất không phải bình thường. Chỉ là tại bọn họ vừa mới giải quyết liên hệ, 5 chiếc máy bay trực thăng lập tức điều chỉnh phương hướng hướng về Sơn Cốc bay đi. Trong lòng mọi người mừng rỡ cùng kích động vừa định sôi trào lúc. Cái này con mẹ nó là cái gì? Mông Vĩ kinh hãi đến khó lấy tự chế thanh âm đột nhiên thốt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.